Chương 271, lần này phát tài. Lâm Tịch liếc mặt một cái liền nhìn thấy nhiều như vậy huyền tinh, tính toán một chút có thể mua cái kia thanh danh sưng vô cùng sắc bén dao găm, lập tức cười đến như cái ngốc thiếu. Lần này kinh nghiệm QNZ rất khả quan. A Lê thịt chảo vô vô phía dưới, trọng điểm ở đây A Huy, đại tỷ ngươi đến cùng đang nhìn thần mã bình thường mà nói, sơ cấp người chấp hành coi như đem nhiệm vụ làm đến cực hạn hoàn mỹ cũng liền 5 điểm thuộc tính giá trị, mà lần này Lâm Tịch khoảng chừng 8 điểm. Điều này nói rõ có khí vận chi tử tăng thêm, bất quá lần này không cho những cái kia rất khó thu hoạch được bị động điểm số, mà là để Lâm Tịch chính mình thêm. Đợi đến Lâm Tịch rốt cục trông thấy phía dưới công đức cùng tín ngưỡng trị số, lập tức trong mồm cùng nhét vào cái A Lê không sai biệt lắm. Thật nhiều công đức cùng tín ngưỡng A Lê bĩu môi, lúc này mới bao nhiêu đều không có chứng dùng Lâm Tịch nói, không bằng ngươi nói cho một chút La Hò Tư. Đến cùng bao nhiêu mới có thể có cái chứng dùng, cái này không thể động, tương lai đều là có ta cờ dụng lớn ơi. A Lê cũng không có nổi nóng, mà là kiên nhẫn nói ra, theo trung cấp người chấp hành lên cao cấp, siêu cấp, đều cần khấu trừ đại lượng công đức, bởi vì cộng đồng cho rằng người chấp hành nếu như lánh khốc đến thành nhiệm vụ máy móc, chỉ có điểm tích lũy tốc độ tăng phi tốc, mà công đức cùng tín ngưỡng cũng rất ít, bọn họ sẽ cấm chế người chấp hành lại tấn cấp. Nói cách khác ngươi cả một đời chỉ có thể làm được tầng dưới chốt nhất người chấp hành, vĩnh viễn bồi hồi tại đường danh sinh tử, trải qua lúc nào cũng có thể bị làm chết thời gian. Lâm Tịch, ta sẽ lên tiến đát, đạo sư đại nhân, ngài không cần đến luôn lại như thế thúc giục ta. A nha! Lâm Tịch nghe được có Chu Tờ nói nhăng nói cuội, tóm lại một câu, tín ngưỡng A công đức A hẳn là so huyền tinh hữu dụng nhiều, mà nàng hiện tại chỉ xứng nhìn xem chảy nước miếng. Bong tàu trên, gió chậm rãi phất qua, tiếng sóng biển nương theo lấy cánh hoa chuông gió đinh đinh thùng thùng tiếng vang, Lâm Tịch hài lòng nằm tại trong buồn tắm lớn, cảm giác thật là cực kỳ xinh đẹp. Cuối cùng nàng dưỡng hồn ao hiện tại có thể đường hoàng kêu đi ra mà không cần phải lo lắng bị trào phúng. Theo ban đầu cái gạt tàn thuốc đến bây giờ có thể ngâm tắm, sẽ có hay không có một ngày nàng có thể đem phòng ở đắp lên dưỡng hồn ao trong A Lâm Tịch cầm trong tay một ly rượu đỏ, mặc dù biết rõ đều là giả. Nhưng là cảm giác còn thực là không tồi, Lâm Tịch làm bộ uống chính là năm 1992 rít gạo ưng đỏ Hà Châu làm rượu vang đỏ, lập tức cảm thấy mình vô cùng cao đại thượng. A Lê tròn vo thân thể lớn nửa đều phao trong bùn tắm, thịt chảo nắm lấy tôm hùm mang theo xác bỏ vào trong miệng. Cái này ra súc. Mặc dù biết Long Hà xác cùng thịt đều là kẻ giống nhau, nhưng là làm một hoạn có sơ kỳ ép buộc chứng người mà nói. Mang xác ăn loại hành vi này để nàng có Chu Tờ không thể chịu đựng được. A Lê một bên ăn một bên tiếp tục cho Lâm Tịch ra nở dê. Lúc trước không nói cho ngươi, là bởi vì ngươi còn không có đạt được hai loại đồ vật. Nói cu nở dê không có dùng, ngươi sẽ còn bạch xuất ruột. Đã lần này ngươi một chút làm đến nhiều như vậy, ta liền hảo hảo nói một chút thứ này đến cùng dùng làm gì. Tín ngưỡng ta đã từng đã nói với ngươi, thăng cấp nơi ở mới có thể mở sân. Như thế ngươi mới có thể chân chính thoát ly nghèo bức cái thân phận này. Mà sân cùng nơi ở thăng cấp đều cần tiêu hao tín ngưỡng. Trong thương thành còn có một số đạo cụ là chỉ có thể dùng tín ngưỡng mua. Làm ngươi thành là cao cấp người chấp hành về sau, huyền tinh liền không thể tính ngươi chủ yếu lưu thông tiền tệ, tín ngưỡng mới là. Lâm Tịch nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu, để kia cô thuần hương theo đầu lưỡi lan qua. Công đức công năng à, thì là ngươi bản thân mình thăng cấp cao cấp. Siêu cấp người chấp hành hoặc là nghị chuyển đổi đường nghề nghiệp thời điểm cần dùng đến, hơn nữa công đức còn có một cái công năng chính là đổi miễn tử khoán. Tất nhiên, giá cả sẽ theo ngươi đẳng cấp tăng lên mà có gia tăng, đã mang theo một tấm miễn tử khoán còn muốn đổi thời điểm, tiêu hao công đức sẽ gấp bội, số lượng càng nhiều lật càng nhiều. A Lê còn nói thêm, Lâm Tịch gật đầu, chính là phòng ngừa những người có tiền kia sĩ trên người vô hạn mang loại vật này gian lận. Không ha ho chấp hành nhiệm vụ thôi, những này nàng còn là có thể hiểu. Lâm Tịch hiện tại đối diện huyền lại có một chút nhận biết. Có đôi khi nàng cảm thấy cộng đồng một ít quy tắc rất bất cận nhân tình, thế nhưng là có đôi khi lại cảm thấy cái này cộng đồng kỳ thật coi như giảng đạo lý. Dù sao Lâm Tịch hiện tại đối sáng tạo cái này cộng đồng người là tràn đầy sùng bái, kia phải là giống như thần tồn tại. A Lâm Tịch hỏi A Lê, ngươi tới nơi này bao lâu? A Lê trên mặt có một lát mê võng. Không nhớ rõ, tựa như là thật lâu, thế nhưng là ta làm đạo sư vẫn là chuyện gần nhất. Lâm Tịch thử thăm dò hỏi, ngươi có phải hay không thiếu thốn một bộ phận ký ức đâu? Ta luôn là cảm thấy ngươi có điểm gì là lạ. A Lê trầm tư một chút, đột nhiên có chút thương cảm, ta không biết ta là thế nào đến nơi này. Thật giống như ta ngủ một giấc, tỉnh lại chính là chỗ này. Ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta muốn làm gì, hết thể không biết. Ta duy nhất có thể biết, chính là cái dạng này cũng không phải là chính ta. Ta hiện tại cờ nở rất nhiều linh dịch. Xem ra thật đúng là một con có chuyện xưa chứng á hạnh phúc đều nói hùa, bi thương ngàn vạn loại. Nếu có cái gì là ta có thể giúp ngươi làm, ngươi vẫn luôn nói. A Lê vui vẻ ngẩng đầu lên, chỉ nghe Lâm Tịch rung rung nói ra, có thể làm ta giúp ngươi, không thể làm, ta giúp ngươi hầu người. Đại gia ngươi, hai cái trở về trong phòng thuyền, A Lê lập tức quét qua vừa rồi về ngoài, đoàn hướng về phía tinh lam màn sáng. Lâm Tịch vẫn như cũ yêu cầu đem điểm số đều thêm tại vũ lực bên trên. Tại chính mình không có bất kỳ cái gì trang bị cùng thủ đoạn bảo vệ mình lúc, vũ lực là nàng lựa chọn hàng đầu. Tính danh, Lâm Tịch số hiệu, 5.687 đẳng cấp, cấp 8 sơ cấp người chấp hành điểm tích lũy, 421 huyền tinh, 818 sinh mệnh, 50 linh hồn, 55 bị động số liệu tinh thần, 70 dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 40 may mắn, 14 bị động số liệu mị lực, 6 tư chất, 12 bị động số liệu công đức, 860 bị động số liệu tín ngưỡng, 410 bị động số liệu xây dựng, 5 kỹ năng, trung y y cấp 1, 20 đoạn cẩm cấp 2, ngưng tâm quyết, nguyệt chi thôi thể thuật cấp 1, tử chú thuật cấp 1 nhiệm vụ đánh giá, cực hạn hoàn mỹ điểm thổ. C tính, không thanh trang bị, mở ra một huân chương cột, xích lão nhìn xem rất đa số giá trị đều có biến hóa, cấp bậc thế mà trực tiếp nhảy đến cấp 8. Lâm Tịch rất vui vẻ. A Lê đột nhiên nhìn xem nàng, ngươi mặc dù có chu tờ đần, nhưng là vẫn luôn có tiến bộ, tối thiểu ngươi bây giờ làm nhiệm vụ đã biết dụng tâm đi cân nhắc. Chẳng hạn như liều chết bảo vệ hoàng cung, lại chẳng hạn như, cũng không có trực tiếp chơi chết Tả Khanh Mân, mà là lưu cho người ủy thác tự mình xử lý. Khương San rất cảm kích ngươi chữa khỏi nàng mẫu thân, đối với ngươi tức chết Diêu Quảng Cu nở dê rất hài lòng. Những nguyên nhân này chung vào một chỗ góp thành ngươi lần này cực hạn hoàn mỹ. Lâm Tịch nghe xong, thì ra Diêu Quảng lại là bị chính mình cho tức chết, vô cùng phong tao bảy cái tay cầm quạt lông tạo hình. Xem ra ta mới không giống như ngươi nói vậy đần, La Ho Tư tức chết nhất đại đế vương, có thể so với Gia Cắt tiên sinh A Lê mắt trợn trắng, đem cắt chữ bỏ đi càng chuẩn xác. Lâm Tịch nhìn xem A Lê, có còn muốn hay không du tờ thừa nở dê rồi A Lê lập tức thay đổi định nọt cười đến. Nói nhảm, đương nhiên muốn. Du thờ thượng NG bản quay xuất hiện lần nữa, lần này kim đồng hồ chậm rãi đứng tại tu tiên phía trên.